Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, Nhất Xúc Tức Phát. Grand Đảo, một tòa ở vào tân thế giới miền nam hòn đảo. Nếu là từ bên trên nhìn bao quát, hòn đảo hình dáng tựa như đặt ở trên biển khơi một cái mảnh Stroyzen. Tòa đảo này hòn đảo diện tích tại tân thế giới trong chỉ có thể coi là trung hạ trình độ. Nhưng môi trường tự nhiên cùng khí hậu hợp ý. Vì vậy trước đây thật lâu đảo dân liền thành lập một cái tiểu quốc gia. Giống như vậy tiểu quốc gia tại tân thế giới nhiều như đầy sao. Dễ dàng trở thành hải tặc xâm phạm mục tiêu. Cũng vô cùng khả năng tại lật bàn tay giữa hủy diệt. Là sống sót cùng với kéo dài. Chỉ có thể dựa vào tân thế giới nhất đại thế lực. Tứ Hoàng, tòa đảo này trước kia một mực bị băng hải tặc dâu trắng che chở. Bất quá cuộc chiến thượng đỉnh sau, bị Blackbeard dùng vũ lực thủ đoạn nhanh chóng chiếm lĩnh. Hiện tại cùng bị chiếm lĩnh hai tòa gần đảo tạo thành một đạo đối ngoại đảo liên phòng tuyến. Mà ở ác chính vương Avalo, Pizarro chủ động anh dưới. Blackbeard đem cái này ba tòa đảo giao cho hắn phụ trách quản hạt. Avalo, Pizarro là một mặt là thắng được Blackbeard tín nhiệm. Mặt khác, hắn muốn chiếm làm của riêng để cho hắn vô cùng ưa thích cái này loại thống trị khoái cảm. Grand đảo Avalo đại nhân. Thị vệ vội vàng vàng từ ngoài nhà đi vào. Không được. Cái gì không được? Sắc mặt trở nên hồng Avalo. Pizarro chợt trợn mắt. Đang khi nói chuyện, trong miệng tràn ra một cổ mùi rượu. Thị vệ hết sức e ngại. Khẩn trương bất an bóp bóp trường thương trong tay chuôi. Phong trúc đảo gặp phải tập kích bất ngờ. Bị một nhóm băng hải tặc chiếm lĩnh. Người nào? Là ai làm? Avalo. Pizarro đứng lên. Trong lời nói lộ ra thấy lạnh cả người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta không biết. Thị vệ ngạch góc nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Sợ hãi nuốt ngụm nước bọt. Ngoặc kép chấm chấm. Chính vụ phòng. Mấy vị hiểu rõ tình hình đại nhân đều tại chính vụ phòng các loại. Chờ. Ngài đi trước mở hội. Mở hội. Avalo. Pizarro tới hứng thú. Mang ta tới đi. So với phong trúc đảo gặp tập kích chuyện này, hắn càng thích quốc vương trò chơi. Tại thị vệ dưới sự hướng dẫn, Avalo, Pizarro đi tới chính vụ phòng. Vừa đi vào gian phòng, hắn chân mày lại nhíu lại. Bên trong căn phòng rõ ràng không có một người. Xảy ra chuyện gì? Không chờ hắn hỏi ra lời, một cơn gió mạnh từ phía sau lưng lướt đến. Hắn vội vàng hướng phía bên phải né tránh. Ổn định thân hình, lau chùi trên gương mặt một đạo mảnh lớn lên vết máu. Hướng cửa nhìn lại, tên thị vệ kia đã sớm lui sang một bên. Kabaji rút đao mà đứng, chờ ngươi tốt lâu. Ngươi là ai? Avalo, Pizarro đối với người xa lạ xông vào vô cùng tức giận. Làm sao sẽ xuất hiện nơi này? Mới vừa nói xong, trong lòng của hắn đột nhiên giật mình. Trên mặt đất lăn một vòng. Chật vật mau tránh ra. Trong nháy mắt, phía trên truyền tới cực kỳ sắc bén phong áp. Đem chính phía dưới mặt đất bị đâm ra một cái đường kính ước 1 mét động đất. Động đất chung quanh hòn đá bị mạnh mẽ phong áp nghiền thành phấn vụn. Hai tay giống như triển nhiễu khổng lồ hình nón. Sau lưng lóe hai đôi thật mỏng cánh chim Jordi. Ryan từ trên công rơi xuống đất. Trong mắt toát ra điên cuồng chiến ý, level 6 tội phạm tử hình. Hẳn rất lợi hại. Avalo, Pizarro say cũng sớm đã tỉnh. Nhìn tên thị vệ kia, nguyên lai là như vậy. Người phản bội ta. Thị vệ không dám tiếp lời. Hướng về sau co rút. Có lời gì hay là chờ sẽ rồi hãy nói. Kabaji như cũ một bộ âm u biểu tình. Bất quá trong nháy mắt thân hình dung nhập vào tật phong trong. Kiếm thế chỉ một thoáng hóa thành một mảnh đầy trời xuống sậu vũ. Ép thẳng tới Avalo, Pizarro, hóa thành ăn thịt người đám hình thái mà do đi. Ryan cũng trong nháy mắt hành động. Hai cái trầm ổn có lực hai tay hướng Avalo, Pizarro đánh tới, lấy Grand đảo làm chủ. Tạo thành đảo liên phòng tiến ba tòa đảo tại Bắc Ghi đại thuyền đoàn ba đường phân binh dưới. Như giấy trắng như vậy yếu ớt dịch chiết, chỉ không tới một ngày liền đều bị công phá. mà trong đó lớn nhất chiến quả là Blackbeard đoàn cán bộ Avalo. Pizarro bị Cabazzi cùng Jordi Ryan liên thủ bắt sống. Avalo, Pizarro có ác chính vương danh xưng là sở thích chính trị, dã tâm cực lớn, từ trước đến giờ dùng tuyệt đối thượng vị giả phong thái bóc lột bị thống trị nhân dân. Hơn nữa bằng cá nhân vui chỗ tốt quản lý vụ. Vì vậy trông coi Gran đảo khoảng thời gian này không được lòng dân, treo giải thưởng kim là 280 triệu berry. Băng hải tặc dâu đen thực lực kỳ thực cũng không yếu. Chẳng qua là băng hải tặc dâu trắng ở chính diện dính dáng băng hải tặc dâu đen phần lớn chủ lực đội ngũ, mà băng hải tặc Bắc ghi quanh co đánh thọc sườn, tiếp xúc địch nhân cũng chỉ là một bộ phận quân dự bị. Mặc dù có từ biển sâu ngục giam chạy ra khỏi hung tàn hải tặc Avalo, Pizarro chấn giữ, cũng không làm nên chuyện gì. Nhanh chóng tan rã Gran đảo liên sau phòng tuyến, Bắc ghi cũng không tiếp tục cường công, mà là ở Gran trên đảo dừng lại một ngày. Tại phía xa cùng băng hải tặc dâu trắng giao chiến Blackbeard rất nhanh thì nhận được tin tức. Đối với Bắc ghi tùy tiện công kích, hắn đầu tiên là cảm thấy căm phẫn cùng không tưởng tượng nổi. Sau đó rốt cuộc minh bạch từ trước đến giờ đánh phòng thủ chiến băng hải tặc dâu trắng vì sao sẽ chọn vào lúc này chủ động đánh ra. Blackbeard có thể tại băng hải tặc dâu trắng ẩn nhẫn hơn 20 năm. Tâm cơ sâu, làm việc chi quả quyết. Cơ hồ khó có người có thể đưa ra bên phải. Tại giận dữ cùng lý trí bên trong, hắn lựa chọn người sau. Quyết định thật nhanh vứt bỏ số lớn bàn. Thu hẹp mỗi cái trên đảo chiêu mộ binh đoàn cùng với mộ danh tới hải tặc. Mang theo sở hữu binh lực giúp vào đại bản doanh trác bữa đảo. Không tiếc bất cứ giá nào chặn đánh lui băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc Bắc ghi. Khi biết tin tức này sau, Bắc ghi lúc này mới dẫn đại thuyền đoàn tiếp tục hành động. Không đánh mà thắng mà trục vừa thu lại dưới Blackbeard vứt bỏ địa bàn. Có thể nói, Blackbeard hành động hoàn toàn ở hắn như đã đoán trước. Nếu như Bắc ghi tan rã Gran đảo sau phòng tuyến, ngựa không ngừng vó câu tiếp tục công kích Blackbeard địa bàn. Như vậy thấy tình thế yếu ớt, Blackbeard vô cùng có khả năng sẽ hoàn toàn buông tha sở hữu địa bàn. Mang theo tinh nhuệ bộ hạ chạy trốn tới trên biển. Làm như vậy đối với đúng, Bắc ghi mà nói, chỉ sẽ lưu lại vô cùng hậu hoạn. Mà ngược lại, cho Blackbeard lưu lại suy nghĩ thời gian. Lấy hắn tính cách, tuyệt đối sẽ thử tụ lại binh lực Bắc nhất Bắc. Bắc ghi mặc dù chỉ gặp qua Blackbeard một mặt, nhưng rõ ràng, một cái đem tìm ám ám quả thực làm có hy vọng đánh cược tại dâu trắng đoàn hải tặc. Làm có tuyệt đối là một loại không cách nào lường được tinh thần mạo hiểm. Đối với mạo hiểm giả mà nói, làm một chuyện cho dù chỉ có 2 thành đến 3 thành chắc chắn có thể thành công, hắn cũng chính xác sẽ đi làm. Bắc ghi muốn là hoàn toàn tiêu diệt Blackbeard, mà không phải là để cho ở trên biển lén lút, cho mình không ngừng chế tạo phiền toái. Vì vậy, để cho băng hải tặc dâu đen binh lực toàn bộ tụ lại sau. Mặc dù chiến tranh chi phí sẽ đề cao, nhưng là nhất lao vĩnh giật cách làm. Tại sau một ngày, Bắc ghi thấy trác đảo cùng trên đảo trận địa sẵn sàng đón quân địch băng hải tặc dâu đen. Cùng với giống vậy tại hòn đảo mặt bên tiếp cận băng hải tặc dâu trắng. Song phe nhân mã tính bằng đơn vị hàng nghìn, giống như Hắc Vân áp thành như vậy. Hạo hạo đãng đãng không ngừng đến gần. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu đè nén ngưng kết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,